Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 78, dung hợp. Tổng số 10.000 ra mặt cơ giới tộc chiến sĩ đại quân tại tập hợp về sau. Trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước bảo thạch tộc nhân và mấy chục slide vây lại. Đến mức ở trong đó Trần Binh đã là bị Ocean thậm chí còn lại cơ giới tộc người hoa lệ bỏ qua. Trừ phi có được giống Chloe như thế xâm lấn năng lực. Bằng không thì dùng cơ giới tộc mang tới này hơn 10.000 cơ giới tộc chiến sĩ chiến lực. Đã có thể quét ngang một cái lực phòng ngự không phải quá mạnh tinh cầu. Ocean sẽ phái ra nhiều như vậy máy móc chiến sĩ. Vẫn là xem ở Toto ba cái chiến tranh tinh linh mức. Cơ giới tộc mong muốn bắt được bảo thạch tộc nhân liền trộn lẫn cái kia một đám slide bên trong. Hơn 10.000 cơ giới tộc chiến sĩ chuẩn bị gần hơn chiến phương thức. Diệt sạch này chút slide sau lại mang đi những cái kia bảo thạch tộc nhân. Miễn cho tạo thành không thể nghịch tổn thương. Giống hơn 10.000 cơ giới tộc chiến sĩ chỉnh tề tinh tế đủ tiến bước tới. Dũng giả slide không có mảy may bị vây thức tỉnh. Trong mắt bốc lên vẻ hưng phấn, gầm lên giận dữ về sau, liền cùng nhau hướng cơ giới tộc chiến sĩ đại quân nhảy tới. Giết, giết, giết, ngoặc kép, phát giác được dũng giả Sly mảy may không sợ bọn họ. Này chút cơ giới tộc chiến sĩ không khỏi từng cái giơ lên vũ khí trong tay. Chìm tiếng giống giận, nếu là lợi hại gì cao đẳng sinh mệnh còn chưa tính. Con em người người thế nhưng là Sly, cấp thấp nhất quái vật. Liền này cấp thấp nhất quái vật đều dọa không được. Này không khỏi khiến cái này cơ giới tộc chiến sĩ cảm giác nhận lấy vũ nhục. Bọn hắn tự thành làm cơ giới tộc chiến sĩ tới. Đối mặt địch nhân đều là trong vũ trụ đủ loại văn minh cường giả. Tại máu và lửa bên trong còn sống sót. Dùng Sly làm đối thủ đã là mất thể diện. Càng mất mặt chính là này chút Sly tựa hồ còn không đem bọn hắn để vào mắt. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bọn hắn muốn dùng vũ khí trong tay hung hãn uy cơ giới tộc chiến sĩ tôn nghiêm cùng vinh dự. Khiến cái này Sly biết cơ giới tộc chiến sĩ đáng sợ. Hơn 10.000 cơ giới tộc chiến sĩ bị chọc giận. Sĩ khí tăng vọt, mãnh liệt chiến ý có thể để cho địch nhân nghẹt thở. Nhưng cũng tiếc, này chút đối những cái kia Sly không có nửa điểm tác dụng. Cái kia mấy chục slide, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại là nhìn càng thêm hưng phấn, từng cái đi theo giống to không thôi, đón đầu hướng cơ giới tộc chiến sĩ đại quân cuồng đánh tới. Giết, cơ giới tộc chiến sĩ lần nữa gầm thét, thân bên trên hào quang lấp lánh, đều là dùng hết toàn lực, muốn cho này chút không biết trời cao đất rộng slide một kích chí mạng. Oanh! Nổ thật to tiếng nổi lên bốn phía. Tại cơ giới tộc chiến sĩ điên cuồng tấn công dưới. Trên chiến trường bạo phát ra từng đoàn bắn nổ hào quang. Số 732.111 chiến sĩ. Số 324.803 chiến sĩ. Số 077293. Tổng cộng 468 tên chiến sĩ bị trọng thương. 1.138 tên chiến sĩ vết thương nhẹ. Không tốt, này chút slide, tất cả đều là vương cấp sinh mạng thể. Chiến đấu mở ra, nhưng cự long hào cứ điểm bên trên. Một tên chiến trường quan chỉ huy lại là sắc mặt đại biến gấp giọng hồi báo. Vương cấp sinh mạng thể. Làm sao có thể? Tổng cộng 73 cái slide. Chúng nó tất cả đều là... Từng cái khó có thể tin thanh âm tại cứ điểm trong phòng chỉ huy vang lên. Tại cơ giới tộc bên trong, vương cấp sinh mạng thể đơn thể sức chiến đấu. Đó là có thể cùng một cái quân đoàn tướng lĩnh ngang nhau. Ban đầu tại Đặc Long cơ giới tinh bên trên, liền coi như bọn họ nới lỏng tiêu chuẩn. Có thể chia làm vương cấp sinh mạng thể ma thần cùng thực vật sinh mạng thể số lượng cũng bất quá. Là 30 số lượng, chiến tổn tại tiếp tục mở rộng, 1.500, 2.000, 3.000, phổ thông chiến sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ. Khởi động lượng tử radar, quét hình, phân tích hoàn tất, chúng nó là tại đệ tam thực nghiệm tràng bị chúng ta cải tạo qua sinh mạng thể. Chất lỏng kim loại trạng thái, có được siêu cường phòng ngự cùng năng lực khôi phục, thân thể không có bất kỳ cái gì rõ ràng nhược điểm. Chúng nó là đệ tam thực nghiệm tràng cải tạo ra. Cái này sao có thể? Đệ tam thực nghiệm tràng cải tạo thiết bị lúc nào lợi hại như thế rồi? Không chỉ là thực nghiệm tràng cải tạo duyên cớ, đó là này chút slay bản thân liền có kinh người thân thể tố chất cùng năng lực. Trên màn hình, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tình hình chiến đấu so hết thảy cơ giới tộc người dự liệu đều muốn kịch liệt. Nhưng kịch liệt chiến đấu dưới, lại là cơ giới tộc chiến sĩ bị đơn phương bị đánh. Cơ giới tộc chiến sĩ công kích không có cách nào đối những cái kia Sly tạo thành chân chính tổn thương, cũng là những cái kia Sly. Từng cái giống cụ như gió tại cơ giới tộc chiến sĩ trong đại quân bao phủ. Những nơi đi qua, cơ giới tộc chiến sĩ dồn dập bị thương. Không ít bị thương cơ giới tộc chiến sĩ bị thương nặng về sau. Bị cuốn tiến vào hai lần công kích, sau đó như vậy bị giết. Hơn 1 vạn cơ giới tộc chiến sĩ, khai chiến sau trong khoảng thời gian ngắn, đã là thương vong hơn phân nửa. Cơ giới tộc 3 tòa cứ điểm, 6 chiếc trên phi thuyền. Nhìn một màn này cơ giới tộc không khỏi đều là sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, tình hình chiến đấu lại là như thế nghiêng về một bên. Bọn hắn vốn cho rằng, Ocean phái ra hơn 1 vạn cơ giới tộc chiến sĩ đã là chuyện bé xé ra to. Đối phó những cái kia Sly cùng kẻ xâm nhập kia, cao nữa là 1.000 chiến sĩ đã có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng trừng phạt giả cùng chấp pháp quan xuất kích, Ocean tướng quân nhìn xem cũng là vẻ mặt âm trầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cùng Chloe cùng hiểu rõ hợp lại về sau. Tại Đặc Long cơ giới tinh bên trên sẽ còn bị này Waterloo. Tại Ocean mệnh lệnh dưới, cự lượng hào bên cạnh sắt thép hào cứ điểm bên trên. Kết bè kết đội trừng phạt giả cùng chấp pháp quan từ trên trời giáng xuống. Hướng phía dưới Sly giết tới đây, trừng phạt giả số lượng 4.000, chấp pháp quan số lượng 1.000. Còn giữa không trung, chấp pháp quan liền dồn dập phát động công kích. Bọn hắn trên cánh tay ánh chớp lấp lánh, từng cái bắn ra từng chương lưới điện, chụp vào mấy chục Sly. Chất lỏng kim loại trạng thái, đòn công kích bình thường rất khó có hiệu quả, nhưng lưới điện công kích khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Quả nhiên, bị này chút lưới điện bao lại đằng sau, từng cái dũng giả Sly cũng chỉ có thể tại lưới điện bên trong giãy giụa. Không nói lưới điện lôi điện tê liệt hiệu quả, lưới điện bản thân cũng mang theo bắt kẻ địch năng lực. Chiến sĩ rút lui, thừa dịp Sly bị trói ở thời khắc, cơ giới tộc hạ nhường phía dưới bộ đội trên đất liền rút lui thông chi. Thu đến mệnh lệnh, những cái kia cơ giới tộc chiến sĩ mỗi một cái đều là nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng mang theo thụ thương đồng bạn, rời xa dũng giả Sly. Này chút Sly căn bản cũng không phải là Sly, chúng nó là khoác lên Sly ra ngoài sói đói. Hỏa lực oanh tạc, tại cơ giới tộc chiến sĩ rút lui đồng thời. Trên bầu trời trừng phạt giả trong tay năng lượng vũ khí nhắm ngay những cái kia bị nhốt Sly. Chúng nó chung quanh không có những cái kia bảo thạch tộc nhân. Cơ giới tộc không cần cố kỵ, có thể thỏa thích công kích. Oanh! Đầy trời năng lượng hào quang lấp lánh, mặt đất mấy chục Sly vị trí, bị mấy ngàn đạo năng lượng vũ khí tề oanh, mặt đất bên trên xuất hiện một đóa to lớn mây hình nấm. Nhiều cái sinh mệnh tín hiệu biến mất, không đúng, tình huống có biến, cự lượng hào cứ điểm bên trên, một cái giám sát trên màn hình, đại biểu cho dũng giả Sly sinh mệnh tín hiệu điểm đỏ một cái tiếp một cái cấp tốc biến mất. Nhưng phụ trách giám sát cơ giới tộc người chợt gấp giọng nhắc nhở. Chỉ còn một cái sinh mệnh tín hiệu. kiểm trắc đến to lớn cuồng bạo năng lượng. Cẩn thận, những cái kia slime không chết. Chúng nó dung hợp, mặt đất khói lửa tán đi. Tại trừng phạt giả mấy ngàn đạo năng lượng dưới sự công kích, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố trời. Mà tại trong hố trời, một cái hình thể to lớn đến kinh người, bán kính hơn 100 mét siêu cự hình slime xuất hiện ở trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.